Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa ra kết luận như thế, cô gái này cười bất lực trong lòng. Bần đầu cô ấy còn tưởng mình là một fan kỳ cựu, nhưng bây giờ nhìn lại thì cô ấy nghĩ có lẽ mình sắp trở thành fan phong trào rồi. Nhưng thật lòng mà nói, vợ và con của Diệp Hoài Cần đẹp thật đấy. Chỉ cần nhìn qua thôi mà cũng khiến người ta kinh ngạc. Tâm trạng hiện tại của cô ấy kích động quá. Khi còn đang nghĩ như thế, cô gái này nhìn thấy Diệp Hoài Cần đã thanh toán xong bằng điện thoại và đang đẩy xe chuẩn bị rời đi. Lúc này, cô ấy mới như bừng tỉnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cả nhà Diệp Hoài Cần. Đây là một khoảnh khắc đáng lưu giữ, dù thế nào đi chăng nữa, cứ chụp tấm ảnh lưu niệm cái đã. Lát nữa cô ấy nhất định sẽ đăng Weibo phát biểu cảm xúc kích động của mình. Sau khi cô gái này lấy điện thoại ra chụp thì một bộ phận người xung quanh cũng nhận ra và như được nhắc nhở mà bắt đầu lấy điện thoại chụp ảnh. Còn vài người không nhận ra thì nhìn mấy người đang chụp ảnh với vẻ mặt ngây ngốc. Sao tự dưng lại chụp ảnh thế? Thắc mắc thì phải hỏi. Có người hỏi người đang chụp ảnh bên cạnh mình. Các cô đang chụp gì thế? Cho dù nhan sắc gia đình đó đẹp thật nhưng việc một đám người lấy điện thoại ra chụp ảnh không phải rất kỳ lạ sao? Lời người này vừa dứt, một người trong số những người đang chụp ảnh đã cất lời. Chụp Diệp Hoài Cần đó, anh ấy là cái người đeo kính râm kia kìa. Ánh mắt người này rất kích động, không ngờ rằng đi siêu thị cũng gặp được gia đình ảnh đế. Gì cơ, ngay lập tức xung quanh có người không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Người vừa xuất hiện là Diệp Hoài Cần á, bỗng chốc rất nhiều người cảm thấy mất đi cả thế giới. Náo nhiệt lâu như thế mà họ lại không nhận ra ư. Sau đó rất nhiều đám đông đều đuổi theo và lấy điện thoại ra chụp ảnh, càng ngày càng nhiều người đuổi theo phía sau. Người vào siêu thị đều tò mò dồn ánh mắt vào gia đình Mục Nhan vì có người đuổi theo gia đình họ để chụp ảnh. Họ cũng nảy sinh thắc mắc y hệt rằng nhà này có gì đặc biệt mà nhiều người đi theo chụp ảnh thế. Ngay vào lúc này, rất nhiều người thấp thoáng nghe thấy cách gọi như Nam Thần Diệp, Ảnh Đế Diệp, Diệp Hoài Cần. Vừa nghe thấy cách gọi này, mọi người xung quanh ngay lập tức hiểu ra là Diệp Hoài Cần. Sau đó từng cặp mắt ra sức liếc nhìn về phía Diệp Hoài Cần. Ngay lúc này, Diệp Hoài Cần đang đẩy xe đi ra ngoài thì nhìn thấy có người chụp ảnh mình. Anh tháo kính râm trên mắt mình xuống, sau đó đeo lên mắt Mục Nhan trước khi đám đông phía trước cầm điện thoại lên chụp ảnh. Lúc chiếc kính râm của Diệp Hoài Cần được tháo xuống, khuôn mặt thật sự của anh đã lộ ra. Ngay khoảnh khắc đó, cả đám đông càng điên cuồng hơn. Là Diệp Hoài Cần thật, lúc diện mạo thật sự lộ ra, hiệu ứng ấy chắc chắn còn kinh người hơn. Nhất là những người hâm mộ trẻ tuổi hơn một chút, họ lớn lên bằng việc xem phim truyền hình và phim điện ảnh của Diệp Hoài Cần, thật sự là giờ đây lại cách Diệp Hoài Cần ngày một gần. Cùng lúc đó, họ cũng rất tò mò về vợ con của Diệp Hoài Cần. Nhưng mà đa số đám người đó chỉ nhìn thấy Mục Nhan đeo kính râm. Vì khuôn mặt chỉ bị che một phần nhỏ nên cũng làm cho người ta nhìn ra được phần lộ ra của cô. Điều khiến đám đông mong đợi nhất vẫn là cặp sinh ba nhà Diệp Hoài Cần. Vừa nhìn sang đã thấy ba khuôn mặt đáng yêu y đúc nhau. Điều này đúng là làm tan chảy trái tim của không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chao ôi, muốn véo khuôn mặt bầu bĩnh của chúng quá đi. Âm thanh tại hiện trường càng lúc càng trở nên huyên náo bởi gia đình nổi tiếng và có giá trị nhan sắc cao này. Người thì chụp ảnh, người thì sát lại gần, đúng là người chen người. Còn có một bộ phận đám đông cầm điện thoại đứng phía trước Diệp Hoài Cần. Chỉ khi gia đình anh tiến về phía trước thì những người này mới lùi ra sau. Họ bị vây quanh rồi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn trước, nhưng khi thật sự bị phát hiện, trái tim Mục Nhan vẫn đập thình thịch khó kiểm soát. Nếu càng nhiều người hơn thì tình hình sẽ không mất kiểm soát chứ. Đầu tiên, Mục Nhan dẫn ba đứa trẻ đến cạnh mình và xoa đầu an ủi chúng. Cô vẫn hơi sợ ba cậu nhóc bị dọa sợ bởi các fan nhiệt tình. Cảm nhận được động tác xoa đầu của Mục Nhan, tầm mắt của ba cậu nhóc rời khỏi đám đông xung quanh rồi chúng ngẩng đầu lên cười đáng yêu với Mục Nhan. Cười xong, ba cậu nhóc làm ra một hành động khiến Mục Nhan không lường trước được. Ba cậu nhóc đi đến hai bên xe đẩy, một tay đỡ trên xe đẩy, một tay giơ ra phía đám người vây quanh rồi nói. Nhường đường một chút. Nhường đường một chút à, mọi người chặn đường của nhà cháu rồi. Chúng cháu phải đi ra. Giọng nói mềm mại của ba cậu nhóc ngay lập tức khiến mọi người chạy theo chụp ảnh xung quanh. Đầu tiên là sững người, sau đó là không nhịn được bật cười. Ôi trời ơi, đáng yêu quá đi mất. Ánh mắt người nào người nấy vút một cái đều dồn vào người ba cậu nhóc, ống kính cũng bắt đầu di chuyển. Ngay vào lúc này, sức hút của ba đứa nhỏ đáng yêu đã xoán môi chính của Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần nổi tiếng nhưng cơ bản thì vẫn có thể nhìn thấy anh trên TV được, nhưng ba cậu nhóc thì khác. Nam thần Diệp giấu kín như thế, cơ hội hiếm có đấy. Còn về phần Mục Nhan, khi thấy ba cậu nhóc cực kỳ thản nhiên và ung dung thì ngay tức khắc cô nghĩ mình lo lắng quá nhiều rồi. Chúng nào có dáng vẻ bị dọa sợ đâu. Suy nghĩ của Mục Nhan cũng thả lỏng hoàn toàn. Ba đứa nhỏ còn không sợ thì một người làm mẹ như cô càng không việc gì phải sợ. Diệp Hoài Cần cũng nhìn hết cảnh tượng này. Anh không nói gì mà chỉ nuông chiều nhìn ba đứa nhỏ phát huy. Ba cậu nhóc thấy mình nói xong mà mọi người vẫn không chịu tránh ra. Chúng không nhịn được mà giơ bàn tay mập mạp lên gãi đầu trong tiếng cười vui vẻ. Chúng đã yêu cầu rồi mà sao họ không di chuyển nhỉ? Vào lúc này, Diệp Vũ Thánh hơi tức giận, cậu to tiếng. Các chú các dì, các anh các chị ơi, nhường đường cho chúng cháu với. Câu nói này của Diệp Vũ Thánh cuối cùng đã khiến đám đông vây quanh ngộ ra. Vì biểu hiện đáng yêu vừa rồi của ba cậu nhóc nên đám đông thật sự đã chủ động mở ra một con đường rộng rãi. Dù rằng họ thích Diệp Hoài Cần lắm nhưng cũng không thể dọa đám trẻ đáng yêu này được. Thật sự đáng yêu quá đi mất. Lúc này đã càng ngày càng gần cửa siêu thị, đồng thời cũng có sự nhường đường của đám đông nên gia đình Mục Nhan thuận lợi rời khỏi siêu thị. Lúc bước lên xe đang đậu ở bên ngoài, đằng sau vẫn có một đám đông vây xem đi theo đằng xa. Sau khi để ba cậu nhóc lên xe trước, Diệp Hoài Cần xách đồ trong tay đặt lên cốp xe, sau đó anh mới theo Mục Nhan lên xe. Xe quay đầu, khi chiếc xe đi qua hai bên đường, đám đông bên cạnh lại lần nữa vẫy tay với gia đình Diệp Hoài Cần. Lúc mọi người tưởng rằng Diệp Hoài Cần sẽ nhanh chóng lái đi thì chiếc xe ấy đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hoài Cần. Hiện trường có một vài fan nữ điên cuồng gào thét. Thật là đẹp trai quá đi. Diệp Hoài Cần nhìn các fan nhiệt tình ấy. Anh quay đầu nhìn ba cậu nhóc ngồi trên ghế bảo hộ ở đằng sau và nói. Tạm biệt các chú các chị đi con. Lời Diệp Hoài Cần vừa dứt. Ba cậu nhóc đã vươn người ra, sau đó vẫy tay với đám đông bên ngoài. Cảm ơn mọi người đã nhường đường cho chúng cháu à? Tất nhiên rồi, chúng vẫn nhớ chuyện các chú các cô và các anh các chị đó nhường đường cho chúng, mặc dù cũng là do họ chắn đường. Nghe giọng nói non nớt của ba cậu nhóc, hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng gào kích động, âm thanh còn vang hơn cả tiếng dành cho Diệp Hoài Cần vừa rồi. Đây là bị thu phục bởi sự đáng yêu của cặp sinh ba rồi, đừng đáng yêu như thế nữa. Chụt, tạm biệt, ba cậu nhóc tiếp tục nói, đồng thời tặng một nụ hôn gió cho đám người bên ngoài. Trong lòng cả ba chỉ có một suy nghĩ vào lúc này. Mấy chú mấy cô, mấy anh mấy chị này nhiệt tình thật đấy. Thế thì chúng cũng phải nhiệt tình lại với họ. Thấy ba cậu nhóc đã tạm biệt xong, Diệp Hoài Cần đóng cửa sổ xe, sau đó lái xe rời đi. Đám đông xung quanh cứ nhìn theo xe của Diệp Hoài Cần tới khi không thấy nữa thì khi ấy mới giải tán. Đồng thời thi nhau chia sẻ những điều mình nghe mình nhìn thấy tối nay lên vòng bạn bè, Weibo và một số trang mạng công cộng khác. Vận may của tối nay tốt quá đi, mà người không ít, ảnh thì lại nhiều nên mạng xã hội sẽ bùng nổ cho xem. Vào lúc này, ở trong xe, trong lúc chỉ có gia đình mình, ba cậu nhóc mới mở miệng hỏi về chuyện tối nay. Bố mẹ ơi, thấy chú mấy gì rồi còn mấy anh mấy chị đó tại sao nhìn thấy chúng ta lại vui mừng thế ạ? Đúng đó. Họ gọi tên bố, không phải là fan của bố chứ à, cứ vây quanh chúng ta khiến con thấy có cảm giác lạ lắm, lại còn chặn đường nữa. Trong mấy phút ngắn ngủi, ba cậu nhóc đã nói ra toàn bộ cảm tưởng của mình, chúng chẳng có vẻ gì sợ hãi mà chỉ có vẻ tò mò thôi. Chuyện hôm nay đúng là để lại cho chúng ấn tượng sâu đậm. Trước đây chúng chỉ thấy bố bị các fan vây đuổi chặn đường trên TV thôi, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải đó. Biểu hiện tối nay của ba cậu nhóc khiến Diệp Hoài Cần và Mục Nhan cảm thấy bất ngờ. Sau khi nghe thắc mắc của ba cậu nhóc, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cần đang lái xe, cô chủ động nói. Vì các chú các dì, các anh các chị đó thích các con nên nhiệt tình với các con. Và họ thích các con là vì có vài người trong số họ là fan của bố con. Biết các con qua bố, biểu hiện của các con khiến họ cảm thấy yêu thích. Sau khi mọi người đều biết bố các con là ai thì sẽ có rất nhiều người chụp ảnh các con. Nếu các con sợ thì nói với bố mẹ sẽ luôn bảo vệ các con. Biểu hiện tối nay của chúng con tốt chứ ạ? Sau khi nửa hiểu nửa không nghe câu trả lời, Diệp Vũ Triết giơ tay hỏi. Tốt lắm, các con giỏi nhất, Mục Nhan gật đầu khẳng định. Vậy tối nay chúng con được ăn bim bim ngay không ạ? Chủ đề của Diệp Vũ Triết tự dưng thay đổi chóng mặt. Mục Nhan sững người rồi lại nhìn ánh mắt trong veo sạch sẽ của ba cục cưng nhà mình. Cô mếu mặt, thứ mà chúng để ý nhiều hơn vẫn là. Bim bim ư, Diệp Hoài Cần đang lái xe cũng không nhịn được bật cười. Mục Nhan liếc nhìn Diệp Hoài Cần một cái, cuối cùng chỉ để lại một chữ cho ba cậu nhóc. Mẹ tốt nhất. Ba cậu nhóc nhận được sự đồng ý thì lập tức nịnh nọt Mục Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cũng không nói gì thêm nữa mà bắt đầu tự mình bàn bạc xem lát nữa nên ăn bim bim thế nào. Mục Nhan lắc đầu bất lực, ba cục cưng nhà mình thờ ơ quá. Cách chương.